Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, cùng một chỗ bốc lên cái hiểm. 8. Hai ca, đều là bằng hữu. Ngô Đức Dân nghe câu nói này, có chút hoảng hốt, cứ việc phụ thân hiện tại xác thực còn có một đống lớn danh hiệu, nhưng đã không có nửa điểm thạch suối. Mà là chính phủ bên trong hiện tại là cái tình huống như thế nào? Hắn cũng hoàn toàn không biết. Nhưng ít ra, còn sống là được. Còn có thể hay không Đông Sơn tái khởi cái gì? Cái này cũng không giống như làm ăn. Có thể nương tựa theo mình chăm chỉ an tâm chịu làm. Liền có thể chậm rãi lần nữa tích lũy tư bản. Nguyên bản Ngô gia đối phía dưới khống chế đều là xây dựng ở quyền hành cái này chỗ đứng phía trên. Không có cái này chỗ đứng, ai còn chim ngươi? Liền ngay cả người làm ăn đều còn sẽ có như vậy một hai cái thật tâm thật ý bằng hữu đâu. Nhưng mình đâu? Ngô Đức Dân không hiểu có chút hối hận. Nếu như mình đã sớm nghe phụ thân lời nói, dùng hôn nhân của mình đến gắn bó khác một cái gia tộc, hiện tại có lẽ còn có một chút điểm quay lại chỗ trống a. Đều nói người có càng nhiều, liền sẽ càng chân quý. Chỉ khi nào ủng có đồ vật có được rất dễ dàng. Cũng giống như nhau, Trần Tổng, người gọi ta. Cái này có cái nhìn qua trung thực kiến trúc công nhân đi tới. Lão trà ca, đã lâu không gặp, Trần Tấn cười nói, gần đây đều còn tốt đó chứ. Lão trà cười nói, thật tốt, đương nhiên được á. Ăn đủ no ngủ cho ngon. Hắc hắc tương đương, ngươi giúp ta một chuyện. Trần Tấn chỉ vào Ngô Đức Dân nói. Cái này huynh đệ, trong nhà xảy ra chuyện. Đến ta cái này lấy cái bát cơm. Hắn cũng sẽ không kỹ thuật. Liền bán dốc sức, ngươi giúp ta chiếu khán chiếu khán. Không cần chiếu cố, nên làm cái gì liền để hắn làm cái gì. Lão trà gật gật đầu đáp ứng. Có chút hiếu kỳ đánh giá một phen Ngô Đức Dân, bẩn thỉu, quần áo không chỉnh tề, trên thân còn mang theo cỗ nồng đậm, hình dung không ra được hương vị, ngươi dẫn hắn đi thôi. Trần Tấn cười cười, đồng thời lại nhìn một chút Ngô Đức Dân, lên xe rời đi, đại mã mở ra kia xe minibus chuẩn bị đi xử lý rơi. Cũng rời đi, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Lão trà hướng phía Trần Tấn xe ngoắc, chờ triệt để mở ra công trường về sau, mới quay đầu hướng Ngô Đức Dân hỏi. Ngô, ngươi kêu A Dân là được rồi. Ngô Đức Dân để ý, Trần Tấn căn bản không cần thiết coi chừng hắn, bởi vì hai người đều cực kỳ thanh sở. Ngô Đức Dân trước kia thân phận là quả quyết không thể dùng lại, mà lại hắn cũng không dám đi ra ngoài. Giống phiền lương hoa cái này kết vị đại lão có bao nhiêu năng lượng. Ngô Đức Dân trong lòng rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Mình một khi lộ diện, bị đối phương khống chế lại, chết có thể là thoải mái nhất kết quả. A Dân tương đương, lão trà gật gật đầu. Đi thôi, trước dẫn người đi tắm một cái. Trên thân vị này, sợ là vào không được túc xá. Hắn cũng không hỏi nhiều Trần Tấn cái gì, mặc dù cũng không hiểu rõ trước mắt vị này cùng Trần Tấn cụ thể quan hệ. Nhưng Trần Tấn nói là chiếu khán không phải chiếu cố, kia là đủ rồi. Về phần A Dân, đến cùng là ai? Tại cái này trên công trường, ai sẽ quan tâm đâu? Hắn dẫn Ngô Đức Dân đến phòng tắm bên trong. Lại trùng hợp gặp được chất tử cha Mộc Lâm bưng chậu rửa mặt tiến đến. Ngươi làm sao trở về à nha? Hắn có chút lo lắng nói. Giả tổng không phải an bài ngươi học lái xe đi sao? Cha Mộc Lâm cười nói. Thúc, học lái xe cũng không phải mỗi ngày đều có khóa. Ta sát đem mặt, còn phải trở về nhìn khoa mục một tài liệu giảng dạy đâu. Hai ngày nữa liền muốn thi khoa mục một. Lão trà lúc này mới yên tâm, lại gặp A Dân hai tay trống trơn, liền từ chất tử trong tay đoạt lấy chậu rửa mặt, liền đới lấy bên trong khăn mặt cũng cho hắn. A Dân, người trước hết chịu đựng dùng, rửa sạch, thay đổi quần áo lao động, đến bên kia đi tìm ta. Lão trà chỉ nơi xa một khối chất đống đại lượng xi măng chỗ. Lại quay lại đối chất tử nói ra, ta cho ngươi thêm mua cái mới. Nói xong, hắn liền kéo lên cha Mộc Lâm đi, cũng không đi quản A Dân. Đi ra mấy bước về sau, cha Mộc Lâm có chút hiếu kỳ nói, thúc, người này ai vậy? Trên thân như vậy thẹn tương đương, không nên ngươi hỏi. Đừng nói nhảm, lão trà nói, kia vừa rồi lái xe tới người kia là ai? Liền là mở po sơ cái kia. Cha Mộc Lâm lại hỏi, hiện nay hắn đã có thể nhận ra phần lớn xe. Hắn biết lần trước ngồi xe gọi Bentley hơn mấy trăm vạn nhất chiếc, cũng nhận ra vừa rồi chiếc xe kia gọi Porsche vẫn là hơn mấy trăm vạn nhất chiếc. Hơn mấy trăm vạn, đây là trước mắt hắn tiếp xúc đến tối số lượng lớn từ. Lão trà đáp, kia là chúng ta lớn đại lão bản, giả tổng cũng là cho hắn làm công. Cái gì? Cha Mộc Lâm giật mình, chính là Trần Tương Đương Trần Tấn, chủ tịch, thật trẻ trung a. Hắn cảm thán, vừa rồi chỉ là xa xa vọng thêm vài lần, còn toàn nhìn chằm chằm xe nhìn, lại vạn không nghĩ tới, vị kia lại chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lão bản. Tại trên báo chí, tại trên biển quảng cáo, tại trong tin tức. Lão trà gật gật đầu cười nói, Trần Tổng, cũng liền lớn hơn ngươi cái 4-5 tuổi đi, nhìn xem người ta, nhìn lại mình một chút. Ngoặc kép, cha Mộc Lâm đầu tiên là xẹp xẹp miệng, sau đó liền nhảy cẫng nói, thúc, ngươi nói chờ cầm giấy lái xe, có thể hay không cho Trần Tổng lái xe đi, đẹp cho ngươi. Lão trà dựa theo lệ cũ thưởng hắn một chút. Cút về đọc sách đi. Ngô Đức Dân nhíu mày nhìn một chút trong tay chậu rửa mặt. Rách ra đường may, khăn mặt trên cũng có cái đại phá động. Tự diếu cười cười, đi vào phòng tắm. Đông Giang thành phố trung tuần tháng 4, đã cực kỳ có mấy phần thời tiết nóng. Nhưng là phòng tắm bên trong lâu dài không có ánh sáng mặt trời, âm lãnh vô cùng, khơi dậy hắn một thân nổi da gà. Nước nóng, tự nhiên là không có, nhưng Ngô Đức Dân hiện tại cũng không có bắt bẻ tư cách. Chỉ là gắt gao cắn răng, hung hăng xoa xoa, hận không thể cọ sát một lớp da mới tốt. Chỉ bất quá cuối cùng, da xoa không ngã, ngược lại đổi một bộ da, mặc cái này ngụy trang quần áo lao động, mang lên nón bảo hộ. A Dân trực tiếp đem nguyên là quần áo vứt, hướng phía lão trà vừa rồi chỉ địa phương đi đến. Hắn nghĩ đến cái gọi là thân vô trường vật, đáng giá đại khái chính là mình hiện tại loại trạng thái này a. Lại gặp được lão trà về sau, hắn an bài A Dân mấy cái gầy gò lại kiên cường hán tử làm lấy một ít việc tốn sức. Chỉ bất quá không bao lâu, hắn liền được mọi người ghét bỏ mờ, thật sự là không còn khí lực nha. Nhưng là lão trà ở đây, đám người cũng chính là trên miệng phàn nàn một chút, sau đó chỉ có thể tự mình lại thêm cầm kính. A Dân chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, mình thậm chí ngay cả làm nông dân công cũng không đủ tư cách. Ở chỗ này, hắn hơn 30 năm nhân sinh kinh nghiệm, âm mưu tính toán bản sự, đào hố chôn người biện pháp, tựa hồ tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Phán định người lợi hại hay không tiêu chuẩn chỉ có hai đầu. Hơi một tí kỹ thuật, có không có khí lực, đều không có, phế vật. Trần Tấn dàn xếp xong Ngô Đức Dân về sau, sự tình lại còn không có chấm dứt. Đại thụ khuynh đảo, lưu lại sẽ chỉ là một chỗ bừa bộn. Hắn chạy tới là chính phủ về sau, đi tới Hoắc Nhất Bác trong văn phòng. Chúc mừng Hoắc thị trưởng a. Đây là một bước lên mây nha. Vừa vào cửa hắn liền cười nói. Hoắc Nhất Bác vẻ mặt đau khổ đáp, có cái gì tốt chúc mừng? Ta điện thoại này đều sắp bị đánh nổ, một đám tử sự tình, một đoàn đay rối. Ngươi cái này trang bê không phải, từ chính nghe được phần bụng, ngươi còn muốn thế nào? Nhiều ít người cả một đời đều nghĩ không đến sự tình. Trần Tấn tức giận nói, ngoặc kép, Hoắc Nhất Bác có chút im lặng. Xác thực, cái này một cái cấp bậc vượt qua, cũng không phải thật đơn giản thăng lên một cấp mà thôi. Từ nghe được bước, ý vị này mình đã từ trung cấp bước vào cao cấp. Mặc dù là cao phối, nhưng ý nghĩa không phải tầm thường, nhưng hắn vẫn là không vui. Bởi vì, mới thị uy thư tịch là ai? Lúc nào đến, ngươi biết sao? Hoắc Nhất Bác hỏi, ngươi nhưng phải sớm cho ta thấu cái ngọn nguồn. Ta cũng tốt có chuẩn bị. Nói cho cùng, là ta phối hợp người ta công việc. Trần Tấn nhún nhún vai, ngươi coi ta là ai vậy? Cái này lại không thuộc quyền quản lý của ta. Chỉ biết chắc là từ Đông Hải thành phố điều tới. Nghe vậy, Hoắc Nhất Bác lại hỏi, kia Ngô gia còn dư lại người làm sao bây giờ? Kinh Mân, Tuân Hảo Học, còn có những cái kia thất thất bát bát quan hệ, ta cũng không thể toàn lột đi. Loại chuyện này ngươi cũng hỏi ta? Trần Tấn líu lưỡi nói, đại ca, đến cùng ngươi cho là dài vẫn là ta cho là dài a? Hoắc Nhất Bác không vui nói, ta không hỏi ngươi hỏi ai a? Vậy ngươi liền giúp ta hỏi một chút lão Hàn thôi. Hiện tại Đông Giang thành phố, không phải liền là hắn định đoạt sao? Trần Tấn thở dài, móc ra kính mắt mang lên. Sau đó ngồi tại Hoắc Nhất Bác trước mặt, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn nói. Lão Hoắc, ngươi, sợ hãi, ngoặc kép, Hoắc Nhất Bác không biết nên như thế nào mặt đối với vấn đề này. Sợ hãi, chưa nói tới, còn không phải liền là tiếp tục làm công tác sao? Nhưng là, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không coi là, ta phí như thế lớn kình đem Ngô gia vặn ngã, chẳng qua là nghĩ thay vào đó. Ngươi có phải hay không coi là, về sau Đông Giang thành phố liền họ Trần rồi, vẫn là họ Hàn, ngươi có phải hay không coi là, ta liền đến một bước này rồi, chính ngươi cũng chỉ có thể đến một bước này rồi. Hắn bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, để Hoắc Nhất Bác rơi vào trầm mặc. Hoắc Nhất Bác phi thường nghĩ trả lời, phải, nhưng hắn thật hơi sợ. Hắn năm nay mới 43 tuổi đây này, 43 tuổi tương đương 43 tuổi, mà hắn đã là một cao phối phần bụng cấp. Phóng nhãn cả nước là không hề nghi ngờ trẻ tuổi nhất phần bụng cấp. Nhìn từ góc độ này, Hoắc Nhất Bác còn có bó lớn thời gian đi kinh doanh tiền đồ của mình. Thậm chí có thể nói, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn đem có cơ hội vấn đỉnh quốc tịch. Loại này trong chớp mắt mang tới tâm lý xung kích, là người bên ngoài căn bản không cách nào tưởng tượng rung động. Đồng thời, hắn cũng xác thật thật cảm nhận được vị trí này mang tới chỗ tốt. Có trời mới biết nếu như hôm nay hắn gặp tất cả đến người tìm hắn, toàn bộ tiếp thu xuống tới, trong vòng một ngày là có thể đem gia sản của mình tích lũy tới trình độ nào. Nhưng hắn không dám a. Ngô gia vết xe đổ còn dán ở trên mặt đâu. Dẫm lên vết xe đổ chẳng qua là nhược trí hành vi thôi. Huống chi từ bản tâm của hắn tới nói, cũng không hy vọng mình biến thành người như vậy. Hắn nguyện vọng duy nhất liền là lợi dụng trong tay toàn lực, tốt hơn thay Đông Giang thành phố lão bách tính môn mưu một ít phúc lợi. Hoắc Nhất Bác cảm thấy mình có thể làm được, tại vị mưu chính. Không muốn ngồi không ăn bám là được rồi, đây cũng là bổn phận của hắn. Nhưng mà, Trần Tấn năm nay mới 23 tuổi. Đây mới là nhất làm cho Hoắc Nhất Bác cảm giác được chuyện kinh khủng. Chính hắn còn như vậy, mà Trần Tấn lấy tuổi đời 20, điều khiển khổng lồ như thế tài phú cùng tài nguyên, lại sẽ mang đến cho hắn như thế nào xung kích? Trần Tấn có thể hay không trực tiếp thay vào đó Ngô gia đã từng nhân vật, để Đông Giang thành phố tiến vào một cái khác tuần hoàn? Thủ Giang Sơn độ khó, thế nhưng là so tranh đấu giành thiên hạ cao hơn một cái chiều không gian. Hoắc Nhất Bác sợ hãi mình biến thành một cái khôi lỗi. Gặp Hoắc Nhất Bác trầm mặc không nói, Trần Tấn bỗng nhiên ung dung nói một câu. Đông Giang thành phố, bất quá là đầu cống ngầm thôi. Hoắc Nhất Bác sững sờ, không minh bạch Trần Tấn ý tứ. Trần Tấn cười, tiếp tục nói, ta sẽ không ở lật thuyền trong mương, tự nhiên cũng liền càng sẽ không tại trong khe cống ngầm dừng lại. Ta sẽ không cần cầu ngươi giúp, ta làm bất luận cái gì vi phạm nguyên tắc sự tình. Cũng sẽ không vì kiếm tiền mà lợi dụng những tư nguyên này. Lão Hoắc, ta nói như vậy khả năng có chút trang bê, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, chỉ là một cái nho nhỏ Đông Giang thành phố, dung không được ta khát vọng. Hoắc Nhất Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, tiểu tử ngươi giả thành gần đây, là thật rất trang bê. Hoắc Nhất Bác có chút thoải mái cười, hỏi tiếp, vậy ngươi kế tiếp là tính toán đến đâu rồi? Đông Hải thành phố, Trần Tấn nhẹ gật đầu, năm nay bên trong đi, chờ đem Đông Giang thành phố sự tình đều vuốt thuận, ta liền sẽ xuất phát, thuận tiện tiết lộ một chút, Đông Hải thành phố, cũng không phải là ta điểm cuối cùng ơ. Hoắc Nhất Bác bật cười, đủ rồi, tốt tốt, tường đều không đỡ. Liền phục ngươi có thể a, cũng không cần phải ở trước mặt ta chứa loại này tươi mát thoát tục so. Hai người bèn nhìn nhau, cười, ngài có mới biêu kiện, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hoắc Nhất Bác máy tính bỗng nhiên vang lên nhắc nhở, ngay sau đó, điện thoại trên bàn máy móc liền vang lên. Hắn nhận đáp, huy, vị nào, ngoặc kép, được rồi, ta hiểu được. Sẽ đúng hạn chuẩn bị xong. Trần Tấn có chút hiếu kỳ, đã thấy Hoắc Nhất Bác đang bận đường dây, phiền muộn giá trị liền thăng lên đến 70, không vui giá trị càng là thăng lên đến 78. Thế là chờ hắn cúp điện thoại về sau hỏi, ai vậy, kiêu ngạo như vậy? Mao Khang Nhạc, nguyên Đông Hải thành phố phó thị trưởng, đương nhiệm Đông Giang thành phố thị ủy thư tịch. Hoắc Nhất Bác lạnh giọng đáp, hắn nói cho ta phát một phần danh sách, muốn ta dựa theo tên của hắn đơn, an bài trước một chút chức vụ điều chỉnh. Trần Tấn nhíu mày nói, người đều không đến đâu, trước hết hạ lên ra lệnh. Chậc chậc chậc, giá đỡ thật không là bình thường lớn, người ta là chính quy thư tịch, một thanh thủ, ta có thể làm sao? Hoắc Nhất Bác nói. Ấn mở trên máy vi tính biêu kiện, Trần Tấn vì tránh hiềm nghi, liền không đưa đầu đi xem, ngược lại còn có chút quay đầu sang chỗ khác, nhưng mà Hoắc Nhất Bác nhìn một chút về sau, lại chủ động đem màn hình quay lại, hoàn toàn hiện ra ở Trần Tấn trước mắt, lần này là không muốn xem cũng khẳng định nhìn thấy, bất quá Trần Tấn một chút liền thoáng nhìn Vương Thủ Lương danh tự, lại nhìn Hoắc Nhất Bác. Đã là mặt âm trầm, là vì quét dọn Ngô gia lưu lại người a. Trần Tấn cau mày nói, Hoắc Nhất Bác lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Mao Khang Nhạc cái này là chuẩn bị giúp Đông Giang thành phố đến cái thay máu nha. Trần Tấn lại hơi nhỏ nhìn một hồi, yên lặng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Phần danh sách này đầu tiên liền là xử lý Ngô gia lưu lại ủng độn. Giống Kinh Mân cùng Tuân Hảo học chi lưu, đằng sau chỉ có lạnh như băng, điều tra, hai chữ. Riêng này liền dính đến to to nhỏ nhỏ gần 20 người. Trừ cái đó ra, còn có ước chừng 30-40 người, hoặc là rời thạch suối cương vị, hoặc là minh thăng ám hàng, lấy tới thanh thủy nha môn. Đương nhiên, cũng không phải là nói phải lập tức toàn bộ đều xử lý. Trên danh sách thậm chí đều cấp ra một cái thời gian đại khái. Khoảng cách tại một năm trở lên, thậm chí còn có một bộ phận vị trí trọng yếu, cũng viết rõ, lưu thiếu. Nói tóm lại, nếu là thật là tất cả đều dựa theo phần danh sách này đi lên làm. Toàn bộ Đông Giang thành phố, cũng chẳng khác nào đổi một lần máu. Kể từ đó, ngoại trừ Hoắc Nhất Bác bên ngoài, rất nhiều Trần Tấn đã sớm đánh xuống cơ sở người, cũng không giữ được, Vương Thủ Lương đứng mũi chịu sào, cho lấy được trường cảnh sát làm hiệu trưởng. cái khác như là cục quản lý bất động sản, thổ địa cục, kiến thiết cục, phát tài ủy, cục thuế vụ, cục công thương, những người này bên trong, rất nhiều đều là Trần Tấn ăn ý cộng tác. Hoắc Nhất Bác cười lạnh một tiếng nói, ta còn đang lo lắng ngươi đây. Hiện tại xem ra ta thật là nghĩ nhiều, ngươi rất nhanh liền giả không được so. Người ta thế này sao lại là thanh tẩy dư nghiệt, căn bản chính là muốn làm độc đoán mà. Nghe hắn nói, Trần Tấn trong lòng cũng nghĩ đến vấn đề này. Mao Khang Nhạc rõ ràng là Tiêu Khải Thọ người. Như vậy lần này đến Đông Giang đến, vì một mực bắt lấy cái này trong nước thứ nhất dân doanh xí nghiệp tỉnh lớn. Kinh tế tỉnh lớn tỉnh phủ Đông Giang thành phố, tiến tới trưởng khống toàn tỉnh, là tất nhiên sẽ có một phen động tác. Chỉ bất quá lệnh Trần Tấn không có nghĩ tới là động tác này sẽ đến nhanh như vậy, mạnh như vậy, nhưng lại tưởng tượng cũng không sai, chỉ còn lại ngắn ngủi thời gian 2 năm, nếu như không thể bắt gấp đem Sở Nam tỉnh chộp trong tay. Tiêu Khải Thọ lần này cùng Phiền Lương Hoa ăn ý, cũng coi như là triệt để tính lầm, mà lại Đông Giang thành phố hiện tại nhất định phải ổn định, không thể loạn. Cho nên làm cho hắn nhất định phải dùng thời gian 1 năm đến tiến hành thay máu. Cũng xác thực cực kỳ căng thẳng. Huống chi, Sở Nam tỉnh còn có một cái khác người trọng yếu nhất. Tỉnh héo thư tịch Địch Đức Hải. Chắc hẳn, trong đó lại sẽ có một phen khác đao quang kiếm ảnh. Nghĩ như vậy, Trần Tấn cau mày nói. Lão Hoắc, có dám theo hay không ta bốc lên cái hiểm? Bốc lên cái gì hiểm? Hoắc Nhất Bác ngưng trọng đến, nhổ răng cọp. Trần Tấn nhíu mày, túc âm thanh ứng với. Trạng vạng tối, A Dân thở hổn hển, gánh vác một túi nước bùn chính chật vật di động tới. Nhìn bên cạnh nhân viên tạp vụ nhóm, tất cả đều cõng chí ít 2 túi, thậm chí còn có cá biệt cực kỳ hung hãn, cõng 3 túi, bước đi như bay. Thật sự là ngày chó, nhiều năm như vậy cơm cũng không biết ăn đi đâu rồi. Một cái nhân viên tạp vụ vượt qua hắn, khinh bỉ nói một câu, thật vất vả nhịn đến ăn cơm thời gian. A Dân đi theo đám người đi hướng nhà ăn, lại phát hiện mình vậy mà không có hộp cơm bộ đồ ăn. Từ hôm nay tiến vào cái này công bắt đầu, hắn tựa như là mới từ trong bụng mẹ ra đồng dạng. Cái gì cũng không có. Trần Tấn chỉ nói một câu, bao ăn bao ở. Nhưng ở cái này bên ngoài những vật kia, nửa chữ đều không xách. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải đi tới lão trà trước mặt, lúng túng nói, lão trà ca, ngươi có thể hay không cho ta mượn 50 khối tiền? Ăn không quen nhà ăn sao? Lão trà bưng cái to lớn tráng men chén. Ngay tại lay, A Dân lắc đầu, cơ hồ xấu hổ đỏ mặt nói, ta, không đồ vật mua cơm, không có bàn chải đánh răng kem đánh răng cái gì, đều nghèo thành dạng này, còn nghèo giảng cứu đâu. Bên trên nhân viên tạp vụ trêu chọc một câu, không biết vì cái gì, A Dân không nghĩ cùng hắn tranh luận, thậm chí còn cảm giác đối phương giảng thật có đạo lý. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần thứ nhất gặp Trần Tấn lúc. Trần Tấn bộ dáng, to béo không vừa người Âu phục, thấp kém dày da, căn bản tẩy không sạch sẽ, bạch áo sơ mi. Laptop cũng là gần như sắp tan ra thành từng mảnh. Khi đó Trần Tấn, đại khái cũng sẽ không giảng cứu cái gì đẳng cấp đi. Tốt mẹ nó nói nhảm. Lão trà đối kia nhân viên tạp vụ quát khẽ. A Dân là trong nhà xảy ra chuyện, không phải có thể tới này. Cầm, lão trà cho A Dân đưa qua 200 khối tiền nói. Chờ phát tiền công, trả lại cho ta, dù sao tại trên công trường, đều là bao ăn bao ở. Cũng không tốn tiền, không có ai biết Ngô Đức Dân tiếp nhận kia rúm gió 200 khối tiền lúc. Trong lòng là cảm giác gì? Nhưng A Dân lại cảm nhận được nhân sinh ở trong lần thứ nhất mắc nợ tư vị. Hắn cầm tiền, đi chậm chậm đến nhà kho bên kia, công trường hiện tại còn thuộc về vùng ngoại thành, cách gần nhất cửa hàng cũng có 2-3 cây số khoảng cách. Quả thực không gần, cho nên nhà kho nhân viên quản lý bình thường sẽ tiến một chút đồ dùng hàng ngày. Còn có thuốc lá bia loại hình bán ra, xem như kiếm cái nho nhỏ thu nhập thêm. Người bình thường sinh hoạt đại thể đều là như thế. Nghĩ hết tất cả biện pháp, kiếm mỗi một phần có thể tiền kiếm được. Chờ Ngô Đức Dân cầm còn mang theo nhàn nhạt mùi hộp cơm khi trở về. Đi theo đội ngũ phía sau cùng, lại phát hiện cơm mặc dù còn có không ít, nhưng đồ ăn đều đã chỉ còn lại cạn bã. Mọi người ăn cơm tốc độ đều rất nhanh. Không ít người đã đánh qua vòng thứ hai. Tận trong khu vực quản lý còn giữ một chậu, nhưng đó là phòng ăn người mình ăn uống. Đoạn sẽ không cho hắn rơi vào đường cùng. Ngô Đức Dân đành phải đánh cơm, để người cho hắn xối trên hai đại muôi đồ ăn canh cùng một chút cạn bã. Khuấy một chút, đắc ý bắt đầu ăn. Đến trưa vận hành qua đi, cái này mặn đến có chút hầu đồ ăn canh, vậy mà cực kỳ khai vị. Ăn cơm xong về sau, lão trà dẫn A Dân đến trong túc xá, mặc dù có vô số mồ hôi bẩn cùng mùi chân hôi, thậm chí còn có rõ ràng có thể đoán được một loại nào đó chất lỏng mùi hôi thối, đều hỗn tạp ở cùng nhau, để người khứu giác phảng phất rối loạn đồng dạng. Nhưng A Dân vẫn cảm thấy sau rác rưởi phòng muốn thoải mái hơn. Sau đó, hắn phát hiện giường ngủ còn có, nhưng hắn không có chăn đệm. Không sai biệt lắm cùng một cái thời gian, Trần Tấn mới vừa vặn cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ đến Hy Quang Quốc tế ăn cơm. Tưởng Nghệ Hàm rõ ràng tâm tình không tệ. Từ khi Lạt Gia phòng ăn khai trương về sau, sinh ý vẫn luôn rất náo nhiệt, khách hàng quen rất nhiều. Ngắn ngủi gần nửa tháng, buôn bán ngạch liền đạt đến mấy chục vạn, có thể xưng nóng nảy. Cho nên lúc ăn cơm, nàng thậm chí chủ động hô một tiếng cha tới dùng cơm, làm cho Hàn Khai Hoàng tuổi già an lòng, không nhịn được cười. Chỉ bất quá ăn cơm xong về sau, hắn liền lại cùng Trần Tấn cùng một chỗ chui vào trong thư phòng. Mẹ, người biết Trần Tấn cùng cha hai người bọn hắn đang bận bịu sự tình gì sao? Tưởng Nghệ Hàm đối với mẫu thân hỏi. Trần Tấn đều hai ngày không có nhà, một mực trong công ty vội vàng, đến cái này cũng không yên ổn. Tưởng Ái Quân than nhẹ một tiếng, lôi kéo nữ nhi ngồi xuống nói. Ngô gia đổ, lưu lại một cái đại đại cục diện rồi dám chờ lấy bọn hắn thu thập đâu. Nghe vậy, Tưởng Nghệ Hàm hình như có một ít minh ngộ. Trần Tấn, ngươi cũng đã biết đi. Trong thư phòng, Hàn Khai Hoàng xoa mi tâm hỏi. Tân nhiệm thị uy thư tịch là Mao Khang Nhạc. Trần Tấn trực tiếp đáp. Chỉ bất quá, vị này đại lão thật là lớn quan uy đây này. Người đều còn chưa tới Đông Giang đâu, mệnh lệnh đã xuống tới. Đón lấy, hắn liền đem buổi chiều tại Hoắc Nhất Bắc kia gặp phải sự tình nói một lần. Hàn Khai Hoàng gật đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới lão Tiêu sẽ đem Mao Khang Nhạc cho phái tới. Cha, ngươi đối người này hiểu rõ không? Trần Tấn hỏi. Ha ha, tương đương. Hàn Khai Hoàng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi nói xem, ngươi cảm thấy là ta vị trí này dễ chịu, còn là hắn vị trí kia dễ chịu? Trần Tấn không chút do dự đáp. Đương nhiên là vị trí của ngươi. Hắn nói tiếp. Mặc dù hai người các ngươi kết vị đều là phần bụng, nhưng ngươi là tại Sở Nam tỉnh như thế một cái kinh tế nặng tỉnh, lại là thường héo ban tử bên trong, thuộc về thực sự trọng thần một nước, mà Mao Khang Nhạc nguyên lai Đông Hải thành phố là thành phố trực thuộc trung ương, phó thị trưởng phần bụng kết vị thuộc về cao phối, quyền lực và trách nhiệm phạm vi cũng hẹp không lớn lắm. Huống chi, hắn nguyên lai ngay cả Đông Hải thành phố thường héo đều không thể đi vào. Thật muốn so ra, một cái trời xuống một cái dưới đáy. Huống chi coi như hắn đến Đông Giang thành phố, xem như bước về trước một bước, cũng thuộc về thạch suối phần bụng, nhưng hắn tại tỉnh héo thường héo bên trong xếp hạng cũng là tại cuối cùng mấy tên. Nghe Trần Tấn như là phân tích, Hàn Khai Hoàng gật gật đầu, nói tiếp, cho nên lúc trước lão Tiêu đem cơ hội này cho ta, không có cho hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, Trần Tấn dừng lại im lặng, hợp lấy quay tới quay lui, Mao Khang Nhạc lại là cái cừu gia. Hắn dừng một chút, lập tức suy nghĩ minh bạch, lão Tiêu đây là không muốn để cho ngươi một người độc đại. Muốn dồn hoành, cái này không có chút nào kỳ quái. Tại thương nghiệp lĩnh vực cùng rửa ruột lĩnh vực, có hoàn toàn khác biệt phương thức làm việc. Tại xí nghiệp bên trong, trưởng môn nhân ánh mắt cùng năng lực, quyết định xí nghiệp phát triển cùng cách cục. Nói cách khác, là một người đắc đạo, gà chó lên trời, một xí nghiệp thay đổi một cái trưởng môn nhân mang đến ảnh hưởng. Không thua gì trùng sinh hoặc là sắp chết, mà tại một lĩnh vực khác bên trong, không có bất kỳ người nào có không thể thay thế tính. Thậm chí bất kỳ một vị trí nào, một khi ngươi không được, đều sẽ có số lớn người có thể thay vào đó. Cho nên như thế nào để cho thủ hạ người thời khắc bảo trì cảm giác nguy cơ, tiến tới càng thêm trung thành hăm hở tiến lên, là khá cao sâu một môn học vấn. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Khải Thọ là trong cái này cao thủ. Bởi vì hắn muốn hoàn toàn trưởng khống Sở Nam tỉnh, còn phải nghĩ biện pháp đem Địch Đức Hải lấy tới địa phương khác đi. Đây cũng là cực kỳ khó khăn một chuyện, ngoại trừ hắn tại trên kinh thành làm bên ngoài. Hàn Khai Hoàng cùng Mao Khang Nhạc tại địa phương chân thành hợp tác cũng rất trọng yếu. Nhưng cùng lúc, một khi sự tình thành công, Hàn Khai Hoàng thực hiện nhảy vào, Mao Khang Nhạc lại về trái lại trở thành giám sát Hàn Khai Hoàng người. Nói tóm lại, hết thảy quan hệ đều là sẽ theo tình thế cải biến mà phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Chỉ là Tiêu Khải Thọ cử động như vậy, để Hàn Khai Hoàng hơi có một ít buồn lòng. Hôm nay phiền lương hoa có thể giống gân gà đồng dạng, đem Ngô Thanh Sơn đem thả vứt sạch. Như vậy ngày mai Tiêu Khải Thọ liền có khả năng lấy đồng dạng lý do từ bỏ Hàn Khai Hoàng. Không có cái gì là không thể bán, chỉ nhìn đại giới có đủ hay không cao mà thôi. Cha, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Trần Tấn hỏi. Hàn Khai Hoàng nhíu mày, có chút do dự. Trần Tấn cũng biết hắn làm khó. Tiếp xúc đến hôm nay, hắn cực kỳ minh bạch tiện nghi của mình nhạc phụ là cái có chút cảm tính người. Loại này cảm tính cũng không phải là nói hắn luôn luôn xuân đau thu buồn, mà là đối với mình chân chính tín nhiệm người. Làm việc cuối cùng sẽ có tương đối nhiều nguyên tắc, tự nhiên cũng liền nhiều chút đường sống. Đây là ưu điểm, nếu như không phải là bởi vì cảm tính mà trung thành, lúc trước Tiêu Khải Thọ cũng sẽ không từng bước một mang theo hắn nước lên thì thuyền lên. Nhưng cũng đây là khuyết điểm, cảm tính là sẽ để cho người có chút mù quáng. Hiện tại nếu để cho Hàn Khai Hoàng thay đổi họng súng, đối Tiêu Khải Thọ khai hỏa, hắn như thế nào làm được? Nghĩ đến đây, Trần Tấn khuyên nhủ, cha, muốn người khác nhìn thẳng vào ngươi, chính là đến coi trọng ngươi. Ngoại trừ ngươi trong tay mình có đầy đủ uy hiếp lực lượng bên ngoài, không còn cách nào khác. Hỡi uy hiếp không phải liền là chuyện như vậy sao? Chúng ta vẫn là có thể rất lão Tiêu, nhưng là cũng không thể để hắn giống phiền lương hoa như thế, nhìn thấy lợi ích liền bán đi ngươi. Càng không thể giống Ngô Thanh Sơn như thế, bị người bán còn toàn không có lực phản kháng. Nghe vậy, Hàn Khai Hoàng nhíu mày nói, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch gì rồi? Trần Tấn mỉm cười, tỉ như đem toàn bộ Sở Nam tỉnh bắt tại trong tay của mình, dù sao cũng so làm cái kẻ buôn nước bọt tư lệnh tới thú vị nhiều a. Ngoặc kép, Đông Giang thành phố chỗ Giang Nam, tháng tư là chính là mai vũ mùa, trời tựa như mở ra ngẫu nhiên tuyển hạng giống như, biến ảo khó lường, nhất là mấy ngày nay, lúc tình si gờ, huyên náo rất nhiều đại học môn sinh nhìn qua căn bản phơi không làm quần lót. Bị buộc bất đắc dĩ, mở ra chính 3 ngày phản 3 ngày tiết tấu. Chỉ bất quá sinh viên phơi không quần áo khô vẫn còn là chuyện nhỏ. Càng nhiều hơn chính là những cái kia trên thân mang ra trên đầu có mũ người. Gần nếu là phơi không làm, cũng liền triệt để không có mặc vào. Thế là huyên náo có chút lòng người bàng hoàng. Huống chi, hôm nay là ngày 25 tháng 4. Khoảng cách Ngô Thanh Sơn khỏi bệnh từ nhiệm đã qua một tuần. Nói cách khác, hôm nay là tân nhiệm thị uy thư tịch đến cương vị nhậm chức thời gian. Trời vẫn như cũ âm, tung bay lông tơ mưa phùn, lộ diện vô cùng trơn ướt. Lại có một cỗ treo Đông Hải bảng số xe là tiến là chính phủ bên trong. Từ phía trên đi xuống một người trung niên, Hoắc Nhất Bác đã sớm dẫn to to nhỏ nhỏ một đám người chờ ở nơi này. Một thấy đối phương xuống tới, lập tức tự mình treo lên dùng nghênh đón nói, Mao Khang Nhạc đồng chí, hoan nghênh ngươi đến Đông Giang thành phố. Mao Khang Nhạc sụ mặt, cùng một đám người từng cái nắm tay, đây đều là Đông Giang thành phố tai to mặt lớn. Bộ dáng tư liệu đã sớm khắc ở trong lòng của hắn. Nhưng là khi Kinh Mân cùng Tuân Hảo học ra hiện tại hắn trước mắt lúc, Mao Khang Nhạc biểu lộ cứng ngắc lại nửa giây, chớp mắt là qua, y nguyên bình thản nắm tay. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, cảm tạ mọi người hoan nghênh. Còn mưa nữa, đều trước riêng phần mình trở về đi. Buổi chiều tổ chức hội nghị. Vâng vâng vâng. Hoắc Nhất Bác liên thanh ứng với, ta trước dẫn ngươi đi phòng làm việc của ngươi. Mao Khang Nhạc gật gật đầu, cùng Hoắc Nhất Bác cùng nhau lên lâu, đi vào nguyên vốn thuộc về Ngô Thanh Sơn, nhưng là đã tại trong một tuần thay đổi qua tất cả bàn tủ ghế salon văn phòng về sau. Hoắc Nhất Bác cười nói, vậy ngươi liền trước nghỉ ngơi một hồi, ta về trước đi, dứt lời. Hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Cái này Mao Khang Nhạc lại kêu. Chờ một chút, giọng điệu của hắn rất lạnh. Trực tiếp mở miệng nói. Kinh Mân cùng Tuân Hảo học là tình huống như thế nào? Ta không phải để ngươi cái thứ nhất trước hết điều tra bọn hắn sao? Còn có những người khác đâu? Chẳng lẽ lại ngươi đem ta vào tay này ra tay kia sao? Hoắc Nhất Bác cười khổ nói. Mao thư tịch. Ngươi có chỗ không biết đây này. Ngươi nhìn Kinh Mân, nguyên bản chúng ta liền không có thị trường. Công việc đều là hắn tại bắt. Hiện tại bởi vì ta đảm nhiệm cái này cương vị, hắn lại muốn cân đối ta công việc cũ. Đúng là không có người thích hợp. Lại nói Tuân Hảo học, cục thành phố bên kia, hắn một cái cục trưởng, Vương Thủ Lương cái này trận vụ giao cục trưởng. Nếu là hai cái cùng một chỗ quăng ra, công việc còn có làm hay không rồi? Mao Khang Nhạc không vui nói. Ta không phải nói sao? Lưu Thiếu, chờ đến tự nhiên sẽ tìm người bổ đi lên. Hay là nói, người cùng hai người bọn họ có cái gì ăn ý? Hoắc Nhất Bác vội nói. Làm sao có thể chứ? Hắn bốn phía nhìn một chút. Lần nữa kiểm tra cửa phòng. Mới thấp giọng nói. Đông Giang thành phố tình huống. Ngươi không phải không biết, ta làm sao có thể chứ? Mao Khang Nhạc nhíu mày, thầm nghĩ cái này cũng không sai. Hắn cũng không có trải qua Ngô Thanh Sơn rơi đài trước đủ loại. Chỉ biết là Hoắc Nhất Bác cho tới bây giờ đều là cái thái cực phái. Chỉ làm công tác, chưa từng trận doanh, bằng không mà nói, lần này cũng sẽ không đem hắn xách đi lên. Nhìn như vậy đến, hắn cũng là chuẩn bị đem cái này chuyện đắc tội với người ném vào cho mình. Hừ, tương đương vô năng. Mao Khang Nhạc nghĩ như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?